Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3208, chương 3209, không tên không họ. Toàn bộ một tòa núi lớn, tất cả đều là tánh mạng thế giới nhân loại đầu lâu. Chỗ tạo thành, như vậy hình ảnh, là như thế không thể tưởng tượng, lại để cho người khó có thể tiếp nhận, cái này phải cần bao nhiêu người đầu lâu. Mới có thể tạo thành như vậy một tòa cực lớn ngọn núi. Đứng ở đây, Thanh Lâm nhất thời ngữ trệ, cảm giác trong miệng phát khổ, khó có thể nhìn thẳng vào trước mắt chứng kiến đến đây hết thảy. Đây hết thảy, là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm mặc dù được chứng kiến vô số núi thây huyết hải hình ảnh, đối trước mắt hết thảy, cũng là tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Một loại đến từ huyết mạch tương liên bi ai cảm giác. Tự nhiên sinh ra cho hắn trong lòng phía trên. Lại để cho hắn đối trước mắt hết thảy. Tràn đầy một loại khó nói lên lời đau thương. Trước mắt những, này đầu lâu. Trải qua như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Cũng còn chưa từng vỡ vụn hoặc là ăn mòn. Cái này đủ để thấy hắn trình độ chắc chắn. Cũng đủ để thấy kỳ chủ nhân sinh trước cường đại. Thanh Lâm không chút nào hoài nghi, phàm là nơi đây sinh ra hiện những, này đầu lâu. Kỳ chủ người ít nhất cũng là chúa tể đại cảnh đã ngoài cường già. Nhiều như vậy đầu lâu, tự ý nghĩa giống như này hơn chúa tể đại cảnh đã ngoài cường già. Chết oan chết uổng, chuyện như vậy, lại để cho người là như thế khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tiếp nhận, Lăng Dương nhất tộc. Các người chết chưa hết tội. Mắt thấy trước mặt đây hết thảy. Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lồng ngực có lửa giận ngập trời. Không chỗ phát tiết. Hắn thậm chí cảm thấy được. Trước đây lại để cho Lăng Dương nhất tộc chi nhân. Khinh địch như vậy chết đi. Thực sự chút ít tiện nghi bọn hắn. Đơn hắn làm những chuyện này. Nên đối với bọn họ tiến hành sắc bén nhất tra tấn. Lại để cho bọn hắn vì chính mình đã từng làm dễ dàng qua sự tình. Trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Dùng nhân loại đầu lâu lũy núi. Chuyện như vậy, thiệt thòi bọn hắn có thể làm ra được. Trước đó, Thanh Lâm có lẽ trong nội tâm còn có điều dao động. Nhưng là từ nơi này một ngày bắt đầu. Thanh Lâm đối với tử vong thực giới chi cừu hận cùng phẫn nộ. Trở nên càng thêm mãnh liệt. Tuyệt sẽ không có bất kỳ cải biến, mà lại trong lòng của hắn tinh tường. Chuyện trước mắt cũng không đơn giản cực hạn tại Lăng Dương nhất tộc, chỉ sợ toàn bộ tử vong thực giới. Các tộc đều là như thế. Trong lịch sử, tử vong thực giới sinh vật nhiều lần phát động hắc ám náo động. Tại đây chút ít hắc ám náo động bên trong, tử vong thực giới sinh vật khẳng định theo tánh mạng thế giới. Bắt tù binh đến rất nhiều người loại cường giả, đối với bọn họ tiến hành không thuộc mình tra tấn, cuối cùng nhất sáng tạo ra trước mắt đây hết thảy. Đây là tử vong thực giới sinh vật chỗ tạo ở dưới lớn lao tội nghiệt. Vĩnh sinh vĩnh thế, đều không thể trừ khử. Thanh Lâm tại đây một ngọn núi lên, ngừng chân thật lâu, trong nội tâm tất nhiên là cảm khái, thổn thức không thôi, hắn bất trụ lắc đầu. Cuối cùng nhất nhưng lại không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực. Thanh Lâm dùng đại pháp lực, tướng cái này ba hòn núi lớn, nhổ tận gốc, tướng chi bỏ vào trong cơ thể của mình hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hắn nhằm vào chúng, tiến hành luyện hóa, tướng khắp chung quanh lượn lờ tử vong thực giới chi khí. Toàn bộ khu trừ, sau đó lại dùng lớn lao pháp lực, tướng những, này đầu lâu. Lẫn nhau tách ra, cuối cùng nhất, Thanh Lâm tướng những, này đầu lâu, cùng một chỗ chôn cất tại chính mình hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Đây chỉ là tạm thích ứng chi mà tính, đợi ngày sau Thanh Lâm ly khai nơi đây, trở về tánh mạng thế giới, lại đem bọn hắn phân biệt chôn cất tại bất đồng địa phương, lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Thanh Lâm ngồi một mình thật lâu, trước mặt của hắn, một tòa lại một tòa thấp mộ đứng vững, đều là không tên phần mộ. Thanh Lâm có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn thật sâu thay những này người bị chết cảm thấy bi ai. Nhiều người như vậy đều chết hết, bọn hắn họ gì, tên gì, tồn tại ở cái dạng gì đích niên đại, có như thế nào đi qua, cái này cũng đã trở thành thoảng qua như mây khói, vĩnh viễn tiêu tán, vĩnh viễn không thể tra xét. Những người này tuy nhiên chết rồi, nhưng đều là anh hùng. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm trọn vẹn ở chỗ này dừng lại một tháng thời gian. Cũng như trước chưa từng có rời đi ý tứ, hắn tìm tới tiền giấy, đối với mấy cái này bốn thiếu đạo đức người tiến hành tưởng nhớ. Mặc dù đối với bọn hắn qua lại, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Thanh Lâm hay là cảm thấy một loại đồng bệnh tương liên. Trong lòng của hắn, thậm chí vì vậy mà bay lên một loại nghi hoặc, có thể hay không một ngày kia, hắn cũng trở về muốn người nơi này như vậy. Im ắng chết đi, lại không vì người biết. Hắn hiện tại đang ở tử vong thực giới. Tuy nhiên hết lòng tin theo một ngày kia nhất định có thể trở về quy bảy đại bản đồ thiên. Thế nhưng mà cái kia hơn nữa là hắn một loại ý nguyện. Hoàn toàn bất đồng hai mảnh đại giới. Có thể hay không trở về. Thật là lưỡng nói số lượng. Trong nháy mắt, một năm đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Đại thế giới bên trong đích một năm, tại hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, là được trăm năm lâu. Cái này trăm năm trong thời gian, Thanh Lâm chỉ là dừng lại ở cái này một mảnh mộ địa bên trong. Hình như có chỗ tìm, lại như có điều ngộ ra, hắn tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới phải ly khai nơi đây. Chỉ là một mực ngồi ở chỗ này, mắt nhìn cái kia từng tòa thấp mộ. Không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì, bất quá tựu là cái này trăm năm thời gian, hắn đã có lớn lao thu hoạch, cảnh giới của hắn đã nhận được tăng lên, lại để cho hắn đã vượt qua ỷ thiên tôn hoàng, đã trở thành quy nguyên tôn hoàng, hắn trở nên càng phát ra cường đại rồi, quanh thân khí tức như chìm uyên, cho người một loại vô cùng hoảng sợ khí tức. Thanh Lâm lẳng lặng yên tại mộ địa trước, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ngừng chân, hoặc bồi hồi, tâm tình của hắn trở nên vô cùng lạnh nhạt, đối với quanh mình đầy đủ mọi thứ, đều thấy thập phần khai mở, không quan tâm hơn thua, không có bất luận cái gì gợn sóng, cứ như vậy lại qua ý niệm, hắn cảm giác mình ẩn ẩn có đạt đến quy nguyên tôn hoàng đại thành dấu hiệu. Bất quá hắn cũng tại này, gặp bình cảnh, tu vi không thể tiếp tục hướng trước, Thanh Lâm tâm tính bình thản, hắn cũng không phải là này mà sốt ruột, mà là như trước ở chỗ này chú lưu, không có lập tức rời đi, ông, chấm ngoặc kép, một ngày, đem làm Thanh Lâm theo thường lệ tiến đến tảo mộ, cái này một mảnh rộng lớn mục đích, lại đột nhiên truyền ra một hồi đồng dạng vù vù chi âm. Ngay sau đó, Thanh Lâm tự dưng cảm giác được, phảng phất có cái gì đó sống lại đồng dạng, lại để cho hắn thản nhiên sinh ra một loại vô cùng kiêng kỵ cảm giác. Thanh Lâm chau mày, sắc mặt trước tiên chịu trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn thần niệm cũng là lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra, lưu chuyển khắp cái này toàn bộ trên mộ địa, dò xét tình huống mà đang ở lúc này. Lại để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ngay tại trước mặt của hắn, đột nhiên có một cái to lớn cao ngạo thân ảnh, hướng hắn chậm rãi đi tới. Nơi này là Thanh Lâm thể nội thế giới, nơi đây hết thảy đều tại Thanh Lâm cảm giác phía dưới. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái lạ lẫm thân ảnh. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm giật mình vô cùng. Các hạ là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm dùng một loại thăm dò tính ngữ khí, hỏi thăm phía trước chi nhân, đối với hắn tràn ngập tò mò, thể nội thế giới bên trong, xuất hiện như vậy biến cố, lại để cho ai đối mặt rồi, đều muốn rất cảm thấy kinh dị, chúng ta đều đã là qua đời chi nhân, tên họ đều đã là xem qua chi mây khói. Chấm ngoặc kép, to lớn cao ngạo thân ảnh, trên mặt không cần dáng tươi cười, dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Người này tiếng nói cực kỳ quái dị, khi thì như là tráng niên, trung khí mười phần, lại khi thì như là đã đến vạn năm, tràn ngập tuổi xế chiều. Thanh âm này, hoặc như là có rất nhiều thanh âm kết hợp mà thành, nghe đi lên hỗn tạp vô cùng, lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tiy-nối-csi-nối-toan-nối-nain-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.